Những năm bị vợ ta vượt qua giới hạn. Chương 29, 29, thời cơ đến vận chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta ngồi vào trên giường bệnh, nắm chặt Coca-Cola béo múp míp bàn tay nhỏ, cảm nhận được chút ấm áp, lập tức có một loại cảm giác như đã trải qua bao đời. Nhi tử à, con có biết hay không? Con suýt chút nữa đã hù ba ba chết. Ta cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên cái trán sáng bóng của hắn, nhìn tiểu gia hỏa khuôn mặt tiều tụy, trong lòng vừa vui mừng lại là lòng chua xót. Ba ba, con mơ, con cũng không biết, trời tối, không có ai, con tìm không thấy ba ba, mụ mụ, cũng tìm không thấy gia gia, nãi nãi, con một mình sợ. Ta nghe xong, nước mắt kém chút không kiềm chế được rơi xuống. Coca-Cola không sợ đâu, ba ba vẫn luôn ở đây. Có ba ba cái gì cũng không sợ. Nhi tử, con không phải mơ đâu. Con thật sự đã đi quỷ môn quan một lượt rồi. Trong lòng ta thầm nghĩ, tiểu gia hỏa rất yếu. Mơ mơ màng màng lại ngủ thiếp đi. Ta dùng mở ngâm nước, ngồi xổm ở ngoài hành lang ăn bữa cơm thứ nhất của ta trong hai ngày qua. Nhưng nóng dần vẫn chưa hoàn toàn lui. Tuy nhiên 37,3 độ ấm đốt với ta mà nói có thể bỏ qua không tính. Hồ Chí Siêu gọi điện thoại cho ta nói, mẹ ta hồi phục không tệ, đã sơ bộ thoát ly nguy hiểm tánh mạng. Chỉ cần sau này hồi phục tốt, cơ bản sẽ không lưu lại gì hậu di chứng. Lần này nằm viện, tiền thuốc men của Coca-Cola là hơn 2 vạn. Mẹ ta bên kia cao hơn một chút, hết gần tới 9 vạn. Số tiền này đều do chính phủ báo tiêu. Mặc dù ta không thiếu số tiền này, nhưng ta vẫn như cũ lòng mang cảm ơn. Khi ngươi gặp bất hạnh, đủ loại bất hạnh giống như nắm giữ sinh sôi năng lực, không ngừng cho ngươi tăng giá cả, thẳng đến đem ngươi đè sập xuống dưới. Nhưng khi ngươi thời cơ đến vận chuyển, nữ thần may mắn đối với người khác không quan tâm, liền nhìn chằm chằm một mình ngươi. Ta phía trước mua mười mấy vạn cổ phiếu, nguyên bản co lại 70%, ngã liền nó mẹ cũng không nhận ra. Gần đây cũng không biết chuyện gì xảy ra, như cắn thuốc, một cái mức tới hạn tiếp lấy một cái mức tới hạn, căn bản không dừng được. Ta thật sự chơi không chuyển loại này, sàn chứng khoán. Thế là liền thừa cơ toàn bộ vứt ra ngoài, thô sơ giản lược tính toán, kiếm gọn hơn 50 vạn, như mang theo bao tải nhặt tiền. Nhưng cái đồ chơi này xáo lộ nhiều lắm, có bao nhiêu người bình thường có thể chơi biết rõ đâu. Lần này thuần túy là vận khí tốt, mèo mù đụng phải chuột chết, về sau ta sẽ không lại đụng cổ phiếu. Tại bệnh viện ở hơn nửa tháng, coi như chúng ta một nhà bốn miệng lần nữa gặp nhau. Mấy cái đại nhân đều có một loại kiếp sau trùng sinh cảm khái. Nhất là mẹ ta, ôm lấy Coca-Cola khóc lên. Hắn cũng rất muốn cháu trai, muốn ôm lấy tiểu gia hỏa. Hơn nửa tháng không thấy hài tử, bọn hắn một mực tâm tâm nói thầm. Tốt tốt tốt, nhà ta Coca-Cola ăn được thật tốt nhiều thịt thịt. Mọc thật cao mập mạp, mẹ ta cười vui vẻ, đem gian phòng đơn giản thu thập một chút. Cha mẹ ta hai người bồi tiếp tiểu gia hỏa tại trên ban công trên đệm chơi đùa. Ta cuối cùng có thể nghỉ ngơi một chút lấy hơi. Trên mạng có không ít dân mạng chia sẻ lây nhiễm tân quan kinh nghiệm. Nói là toàn thân đau đến không xuống giường được, sốt cao thiêu đến trời đất quay cuồng. Toàn bộ quá trình sống không bằng chết, ta không có ngã xuống. Đây là đại khái là thượng thiên đối với ta tốt nhất quan tâm a. Ta nằm dài trên giường, vốn là nghĩ nghỉ ngơi một hồi, kết quả dính vào giường liền ngủ mất. Lúc tỉnh lại, đã là 4 tiếng sau đó. Mẹ ta nhìn xem tiều tụy không chịu nổi ta đây nói, ngươi nhưng phải chiếu cố tốt chính mình, vạn nhất ngươi ngã xuống, cái nhà này phải làm gì đây? Đúng vậy à, ta không thể ngã xuống. Trung niên nam nhân không bằng chó. Ai nói không phải thì sao? Lúc buổi tối, ta đổ bộ trong khoảng thời gian này cũng không có bên trên nhỏ nhoi Trương Mục. Đã trải qua lần này nguy cơ sinh tử, ta đối với còn sống ý nghĩa có cấp độ càng sâu lý giải. Ta sẽ càng thêm lòng thoải mái thân thể béo mập đối mặt sinh hoạt. Chân quý trước mắt kiếm không dễ vẻ đẹp, mỉm cười đối mặt xuất hiện tại ta trong cuộc đời mỗi người. Thậm chí có đôi khi, ta sẽ cố chấp đem lần này bất hạnh quy tội đến trên trình tâm đầu. Nếu như không phải nàng vượt qua giới hạn, nếu như không phải nàng hủy cái nhà này, ta làm sao đến mức tự mình đối mặt đây hết thảy đâu. Hài tử không phải ta một người hài tử, là hai chúng ta cùng hài tử. Trình Tâm cùng Giảng có nuôi dưỡng nghĩa vụ, khi ta đi một mình ném không đường. Phàm là Trình Tâm tại bên cạnh, ta đều không đến mức như vậy tứ cố vô thân, tuyệt vọng bất lực. Ta biết nghĩ như vậy có thể có chút gượng ép, nhưng trải qua chuyện này, ta đối với nàng hận ý chẳng những không có giảm bớt. Ngược lại còn sâu hơn, đôi cẩu nam nữ này nhất định phải đạt được quả báo trừng phạt, Giê-xu tới đều không được. Nhỏ nhoi Trương Mục thu đến mấy ngàn đầu PM, số đông là marketing quảng cáo, nhưng cũng không ít tin tức hữu dụng. Những đầu mối này cũng là liên quan tới Hàn Anh Tuấn. Kể từ đôi cẩu nam nữ này vượt qua giới hạn bị phát hiện về sau, Trình Tâm một mực bị ta trả đũa. Đầu tiên là vứt bỏ việc làm, ngay sau đó tiền lương cũng bị cắt đứt, sinh hoạt bước đi liên tục khó khăn. Nhưng Hàn Anh Tuấn cơ hồ không có tổn thất gì. Không phải ta không muốn trừng trị hắn, mà là căn bản bắt không được thóp của hắn. Bây giờ cơ hội rốt cuộc đã đến. Cách chương.